Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, tìm ngươi. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trong lòng kinh sợ. Khi phản ứng lại, các đại cường giả tối đỉnh cùng hỗn độn đại đế chiến đấu tràng diện đã biến mất, càng là đã đến không chết thiên môn bên trong. Công tử, thân một bên truyền đến Minh Nguyệt thanh âm. Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện Thái Thái cùng Minh Nguyệt hai cái người, dĩ nhiên cũng đều tiến vào thứ sáu điện không chết thiên môn. Lập tức tựu thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta dĩ nhiên tiến vào. Minh Nguyệt vỗ bộ ngực, nhìn chung quanh, nói, công tử, chúng ta tiến nhập không chết thiên môn. Một bên Thái Thái cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lý Mục rất nhanh tựu xác định, trừ mình ra, Minh Nguyệt cùng Thái Thái ở ngoài, những người khác đều không có xuất hiện, hẳn là cũng còn ở quảng trường ở ngoài. Không chết thiên môn phía sau thứ sáu điện, nội bộ hoàn cảnh u ám sâu hơi, khác nào vũ trụ chân không giống như vậy. Mới nhìn, xa không biên bờ, một viên sáng chói tinh thần ánh sáng đang lóe lên. Nơi cực xa, làm như còn có một đoàn màu sắc đẹp lạ thường tinh vân. Chậm rãi lưu chuyển, toàn bộ thứ sáu điện, như một vũ trụ nhỏ, xa xa. Một viên tinh quang sáng chói tinh thần, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt, đã đến phụ cận, nhưng thể tích không có gì biến hóa, cuối cùng trở thành một cái đường kính hai thước màu bạc chùm sáng. Ánh sáng mềm mại, chậm rãi xoay tròn, tình cảnh này lộ ra hết sức quỷ dị. Cẩn thận, Lý Mục chặn ở Thái Thái cùng Minh Nguyệt trước. Làm cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc xoay tròn 180 độ phía sau, lộ ra mặt sau, nhưng là một cái dịch thấu trong suốt thủy tinh vương tòa, như là trên địa cầu nghi nhà hình cầu treo ghế tựa một dạng. Bất quá nhưng có hai cái viên cầu tay vịn, xem ra hoàn toàn không giống như là võ đạo thế giới phong cách, tràn đầy một loại tương lai thế giới khoa học viễn tưởng phong cách. Để Lý Mục ba người đờ đẫn là ngồi ở đây cái hình cầu trên ghế người. Một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, không phải Thanh Phong lại là ai? Thanh Phong ca, Minh Nguyệt đại hỉ, tự muốn xông tới, Lý Mục nhưng là đã nhận ra không đúng, liền vội vàng đem nàng ngăn cản. Chờ một chút, hắn không phải Thanh Phong, nhưng là Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Bất luận là quần áo vẫn là ngũ quan, rõ ràng là trước một đường đồng hành Thanh Phong, không có bất kỳ biến hóa nào a. Lý Mục không nói gì, túi ra tuy rằng một dạng, nhưng khí tức gợn sóng chênh lệch quá to lớn. Trước mắt cái này khoa học viễn tưởng phong cách hình cầu treo trong ghế người, có một loại thâm thúy đến Lý Mục dù cho là mở ra pháp nhãn đều không thể thấy rõ chút nào đầu mối thần bí. Này tuyệt đối không phải Thanh Phong khí tức. Chẳng lẽ là Lý Mục trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu. Lý Mục ngồi ở thủy tinh trên vương tọa, Thanh Phong lên tiếng. Âm thanh đồng thời liền làm như kéo theo mảnh này tiểu vũ trụ bên trong chư thiên tinh thần cộng hưởng một dạng, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ ý chí. Một loại khí tức cổ lão tang thương phả vào mặt. Lần này, coi như là Thái Thái cùng Minh Nguyệt, cũng lúc này biết, trước mắt thủy tinh trên vương tọa cái này người, cũng không là chân chính gió mát. Bất tử thiên đế, Lý Mục hỏi ngược lại, là trẫm. Thanh Phong mở miệng, âm thanh như cũ tràn đầy khí tức cổ xưa, cùng hình như là một tòa vừa rồi mở ra cửa mộ cổ mộ một dạng. Câu trả lời này, để Lý Mị kể cả hai cô khác trái tim, một hồi rầm rầm rầm điên cuồng nhảy lên, đúng là bất tử thiên đế, bất tử thiên khuyết chủ nhân, người đoạt sắc Thanh Phong. Lý Mục trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang, không nhịn được nói, đây là hắn lo lắng nhất kết quả, đoạt sắc, Thanh Phong thanh âm bên trong, mang theo xem thường, Chấm tung hoành cửu thiên thập địa, nhân vật cỡ nào, sao lại đoạt xác người khác? Cười nhạo, Lý Mục hơi run run, loại này khẩu khí nói chuyện, có vẻ như đích thật là cần phải tin tưởng a. Vậy vì sao ngươi biết chiếm cứ Thanh Phong thân thể? Lý Mục đón lấy đặt câu hỏi, đây là trước mắt một vấn đề quan trọng nhất. Chiếm cứ, ha ha ha, thân thể này, vốn là chấm, bây giờ vật quy nguyên chủ. Tại sao chiếm cứ nói chuyện? Thanh Phong ngồi ngay ngắn ở thủy tinh trên vương tòa, đột nhiên cười lên, đúng là ngươi, dám tu hú chiếm tổ chim khách, để ta thân thể, phụng ngươi làm chủ. Lý Mục nghe xong, trong lòng lập tức bốc lên một cái khác ý nghĩ. Chẳng lẽ nói trước bên ngoài các thế lực lớn bàn tán sôi nổi đề tài là thật? Thân thể của ngươi, lẽ nào trên thế giới này, thật sự có chuyển thế câu chuyện? Lý Mục nói, Thanh Phong dĩ nhiên là ngươi chuyển thế thân. Chuyển thế, Thanh Phong nhàn nhạt nói, ngươi như cho rằng đây là chuyển thế, cũng là có thể. Lý Mục nhíu nhíu mày, câu nói này nghe lên tựa hồ cũng không phải là chuyển thế. Này sau lưng, có vẻ như còn có cái gì khác ẩn tình. Tiền bối nhường ta ba người đi vào, không biết vì chuyện gì. Lý Mục thẳng thắn không lại xoắn suýt chuyển thế vấn đề này. Câu chuyện nhất truyền, nhiều như vậy người đều bị dồn đến không chết thiên môn chi hạ. Chỉ có hắn cùng Thái Thái, Minh Nguyệt ba người, được mời vào thứ sáu điện. Giải thích duy nhất là Thanh Phong nghĩ muốn để cho bọn họ đi vào. Này thuyết minh, ba người bọn họ đối với ở trước mắt cái này Thanh Phong tới nói là có giá trị. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Thanh Phong mở miệng nói. Lý Mục nói, tìm ai? Tìm ngươi. Thanh Phong nói, Lý Mục nhất thời sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu một đạo linh quang xẹt qua. Hắn đột nhiên hiểu Thanh Phong ý tứ của những lời này. Nói, ngươi muốn tìm một cái khác Lý Mục. Ngươi là người thông minh. Thanh Phong nói, Lý Mục trong lòng, một hồi tựu nhấc lên sóng lớn hãi sóng. Bất tử thiên đế muốn tìm, là thần châu đại lục tinh thượng cái kia mất tích Lý Mục. Này tựu một hồi, đẩy ngã rất nhiều sự thực trước Lý Mục cho là sự thực trước. Thần châu đại lục tinh thượng mất tích Lý Mục tuyệt đối không phải một người bình thường, bởi vì một người bình thường sẽ không bị bất tử thiên đế ghi nhớ. Liên tưởng đến tiểu thư Đồng Thanh Phong một đường tới biểu hiện, tựu có thể xác định Thanh Phong lai lịch, dù cho coi như không phải bất tử thiên đế chuyển thế, cũng tuyệt đối không có trước đây cho là đơn giản như vậy. Như vậy Minh Nguyệt đây? Lý Mục bị truyền tống đến thần châu đại lục tinh, ngay lập tức nhìn thấy chính là Thanh Phong Minh Nguyệt, cùng với chỉ nổi tiếng chưa gặp mặt Lý Mục, một cái cùng hắn lớn lên giống như đúc mà nhiều năm liên tục linh đều giống nhau như đúc thần châu. Đại lục Tây Tần đế quốc văn tiến sĩ, chỉ có điều Lý Mục lúc tới, cái kia Lý Mục đã bị vứt xuống vách núi phía dưới. Sống không thấy người, chết không thấy xác, Lý Mục vẫn luôn cho rằng đây cũng là trùng hợp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình thật vẫn không có đơn giản như vậy. Tiền bối tìm kiếm cái kia Lý Mục là vì? Lý Mục lại lần nữa mở miệng, đó không phải là ngươi nên hỏi thăm sự tình. Thanh Phong nói, Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, ta trước đã từng còn tìm qua hắn, thế nhưng không có bất kỳ tâm tích. Đó là bởi vì hắn cũng không nghĩ để cho ngươi tìm tới. Thanh Phong nói, Lý Mục trong đầu lại lần nữa hất nổi sóng. Nói như vậy, chính mình trước vẫn luôn coi thường này cái Lý Mục. Lẽ nào cái kia Lý Mục dĩ nhiên cũng là võ đạo cường giả, hoặc là có cái khác ẩn núp thân phận hay sao? Nếu như hắn vẫn luôn không nghĩ để ta tìm tới, cái kia ta chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào tìm tới hắn. Lý Mục nói, tiền bối để ta tìm người, dù sao cũng nên chỉ điểm ta tìm tới phương pháp của hắn a. Nói thật, Lý Mục cũng muốn tìm được cái kia Lý Mục, biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày ngọn nguồn Hạ Trùng họ Trùng tên nhiều người, nhưng giống nhau như đúc, còn Trùng họ Trùng tên, tuyệt đối không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thanh Phong nói, đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Hả? Lý Mục sững sờ, đây là ý gì? Đúng lúc này, trong chớp mắt, Thanh Phong trên người cái kia loại cổ lão tang thương xa xưa mạnh mẽ khí tức, như là gió bên trong bong bóng một dạng đột nhiên phá nát tiêu tan. Huyền giống như là thủy triều thối lui. Ta, Thanh Phong ở Thủy Tinh Vương tọa đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt có chút mờ mịt. Thế nhưng ở nhìn thấy Lý Mục đám người phía sau, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Công tử, các ngươi cũng tiến vào. Lý Mục ba người lẫn nhau đối diện, đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt nghi hoặc. Có phải là vừa nãy hắn nói các ngươi nói cái gì? Thanh Phong ý thức được cái gì? Nói, các ngươi vừa mới thấy được hắn, đúng không? Ngươi nói hắn là ai? Lý Mục hỏi. Thanh Phong cười khổ nói, Bất Tử Thiên Đế, ngươi đi vào phía sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mục lại hỏi nói. Thanh Phong nói, tiến nhập phía sau, thấy là một tòa bình thường cung điện. Đại điện bên trong có vô số trận pháp hoa văn, cùng với vị này ở vào trận pháp ở giữa nhất Thủy Tinh Vương tòa. Lúc đó tất cả trận pháp đều nằm ở trạng thái hôn mê. Ta cùng nhau đi tới, không có tao ngộ đến bất kỳ trở ngại, tự bước lên tòa này Thủy Tinh Vương tòa. Ngay lúc đó ta, cơ hồ là ở bước vào thứ sáu điện trong chớp mắt, đã bị này Thủy Tinh Vương tọa hấp dẫn. Ta cảm giác hình như là một loại phát ra từ ở sinh mệnh linh hồn hô hoán, để ta trong lúc bất tri bất giác tự ngồi xuống mặt trên. Sau đó, nơi này trận pháp đã bị kích phát, toàn bộ thứ sáu điện liền hóa thành một vùng vũ trụ tinh thần, ẩn chứa vô số đạo tắc pháp tắc. Ta ngồi ở đây vương tọa bên trên, có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả, cũng có thể cảm ứng được cái khác các trong điện tình huống. Đồng thời, ta cũng gặp hắn, Bất Tử Thiên Đế, một cái ẩn giấu ở tòa này Bất Tử Thiên Khuyết linh hồn. Thanh Phong hết sức cặn kẽ giảng thuật một lần, đối với Bất Tử Thiên Đế linh hồn, ta hầu như không có gì sức đề kháng, thì dường như hắn vẫn luôn là sự điều khiển của ta, nắm giữ ta tất cả. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thanh Phong trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thúc giục Thủy Tinh Vương tọa phía sau, chỉ là nắm giữ tòa này Bất Tử Thiên Khuyết, nhưng cũng không có cùng Bất Tử Thiên Đế có cái gì giao lưu. Theo như lời nói, ngược lại là không bằng Bất Tử Thiên Đế cùng Lý Mục nói nhiều. Thanh Phong ca, đúng là ngươi, vừa nãy người, có phải là đã đi rồi? Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn từ trên xuống dưới. Thanh Phong nói, là ta, bất quá, ta có thể lờ mờ cảm giác được. Bất Tử Thiên Đế tiền bối thần niệm, như cũ ở trong cơ thể của ta. Lý Mục gật gật đầu, vừa nãy Bất Tử Thiên Đế nói, đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ nói cho Lý Mục. Thần Châu Đại Lục chính là cái kia Lý Mục ở đâu bên trong. Vậy hắn nhất định là ẩn giấu ở Thanh Phong trong cơ thể. Chỉ có như ấy mới có thể cùng Lý Mục liên lạc với. Thanh Phong ca, ngươi chiếm được Bất Tử Thiên Đế truyền thừa sao? Minh Nguyệt trong lòng tràn ngập tò mò. Thanh Phong gật gật đầu, nói, kích hoạt Thủy Tinh Vương tọa trong nháy mắt đó, chiếm được rất nhiều thứ. Bất Tử Thiên Đế tiền bối tế luyện đúc khí thuật, phảng phất một hồi, tự xuất hiện ở đầu óc bên trong. Hơn nữa, toàn bộ Bất Tử Thiên Khuyết, kỳ thực đều là truyền thừa một bộ phận. Nó là một bộ đầy đủ đúc khí pháp bảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.